Ta thực sự siêu hung. Chương 229, Tam địch hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, cái này không phải cái gì việc hay. Phải biết thân là đọc thuộc lòng văn học mạng địa cầu thanh niên. Không có người so hắn rõ ràng hơn tu chân thế giới khủng bố. Cái kia có thể là một cái chân chính phàm nhân như sâu kiến thế giới. Kỳ thực hắn sớm cai đoán được. Nhất là tại hiểu thượng cổ tu tập chi pháp cùng với học hội kinh thần kiếm quyết ngự kiếm thuật về sau. Những này không một không nói rõ hết thầy. Đừng nhìn hạ phàm hiện tại người nào cũng không sợ đồng dạng. Chỉ khi nào đem hắn ném đến đối phương thế giới bên trong. Chính mình tại cường đại tu chân giả mặt trước liền là một bàn đồ ăn mà thôi. Không đúng, nếu như ngươi nhóm thật để mắt tới phương này tiểu thiên thế giới. Ngươi bây giờ liền không hội tại nơi này. Thanh niên nhân đôi mắt lấp lóe nói. Ngươi là chỉ căn nguyên. Hạ phàm nhìn như hững hờ nói. Ngươi không lo lắng sao? Phải biết một ngày căn nguyên để cái này bầy hạ giới sâu kiến chặt đứt. Người ta đều cũng không còn cách nào trở về thế giới của mình. Thanh niên nhân cau lại lông mày nói. Cho dù tương lai ngươi có thể vỡ vụn thế giới này rời đi. Không có căn nguyên chỉ dẫn. Cuối cùng ngươi sẽ triệt để mê thất tại hư không loạn lưu bên trong. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Hạ phàm cười nói. Giúp ta, cũng là giúp ngươi. Thanh niên nhân bình tĩnh nói. Có thể là ta rõ ràng hơn bảo hổ lột ra hạ tràng. Hạ phàm nhún vai một cái nói. Hắn nhóm sẽ không bỏ qua ta. Ngươi càng không khả năng bỏ qua ta. Ngươi cho rằng chính mình có thể chỉ lo thân mình sao? Thanh niên nhân hừ lạnh nói. Cùng hắn quan tâm ta. Không bằng quan tâm nhiều hơn chính ngươi đi. Hạ phàm không có vấn đề nói. Hiện tại tối gấp người kia hẳn là ngươi mới đúng chứ. Ngươi cảm thấy ta tại phương thế giới này sống tạm vạn năm hội không có để lại chuẩn bị ở sau sao? Thanh niên nhân thần sắc giọng mỉa mai nhìn về phía Tầng Ngôn cùng Phiền Huệ Thanh đám người nói. Vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Hạ phàm nhếch miệng, đưa tay một lần nữa bắt lấy Thạch Tiểu Phi tay. Chợt hướng phía Tầng Ngôn hắn nhóm vẫy tay từ biệt nói. Các vị tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy ngươi nhóm. Nói xong, hắn liền đạp nguyệt bộ hướng phía cái hố phía trên bắt đầu rời đi. Mà Tầng Ngôn bọn người không có bất kỳ ngăn trở nào. Tiền bối, chúng ta cứ như vậy đi rồi sao? Đợi đến thật vất vả trở lại cái hố phía trên. Thở ra hơi Thạch Tiểu Phi không khỏi mộng mê mê nhìn về phía Hạ Phàm nói. Nên hỏi đều hỏi. Không đi giữ lại sang năm sao? Hạ Phàm tức giận trả lời một câu. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cùng người phía dưới đánh lên sao? Vãn bối không có ý tứ này. Thạch Tiểu Phi liền vội vàng lắc đầu nói. Vãn bối chẳng qua là cảm thấy. Tiền bối tựa hồ rời đi đến có chút vội vàng. Có thể ta không có đợi tiếp nữa ý nghĩa. Ta đã hạ quyết tâm không lẫn vào hắn nhóm sự tình. Cái kia ta chỉ cần an tâm chờ đợi một kết quả. Hạ phàm ngẩng đầu nhìn thiên đạo. Kỳ thực lão tử tình cảnh hiện tại mới là khó xử nhất. Bởi vì bất kể là ma tông, thiên nhân còn là các đại tông môn. Ba cái đều đem ta coi là tương lai trừ về sau nhanh người. Hết lần này tới lần khác lão tử lại không thể động thủ. Một ngày động thủ, lão tử liền sẽ gặp phải cùng công chi. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a, cho nên nói. Lão tử còn không bằng hết thảy đều kết thúc. Chỉ ít đến thời điểm ta đối mặt áp lực liền không có lớn như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì hắn nhóm cả đám đều muốn đưa tiền bối vào chỗ chết? Thạch Tiểu Phi nắm chặt lấy quyền đầu mặt lộ ai phẫn nói. Bởi vì bọn hắn đều phải giết chết ta lý do a, hoặc là lý niệm. Hoặc là cố kỵ, hoặc là uy hiếp. Hạ phàm khẽ thở dài. Tiền bối kia ngài nên làm cái gì? Thạch Tiểu Phi lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Rau trộn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chứ sao? Hạ phàm một mặt thản nhiên nói. Trước đó, ta cần sớm làm chút chuẩn bị. Chuẩn bị, Thạch Tiểu Phi không rõ nói. Giải quyết nỗi lo về sau. Chuẩn bị chiến đấu. Hạ Phàm tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Đi, đi đâu? Thạch Tiểu Phi ngu ngơ nói. Kinh thành, Hạ Phàm ánh mắt lạnh như băng nói. Ta cần để cho thế nhân biết đắc tội ta hạ tràng. Đây chính là kinh thành sao? Thật là phồn hoa đâu. Đáng tiếc, chẳng biết lúc nào, Hạ Phàm đứng tại kinh thành trên cổng thành. Chắp tay nhìn xuống trước mặt xen vào nhau tinh tế rộng lớn kinh thành. Bên trong bắt mắt nhất không ai qua được trong kinh thành ương đứng vững hoàng cung. Người nào, phụ trách thủ vệ kinh thành sĩ tốt tự nhiên là phát hiện trên cổng thành Hạ Phàm. Đối với những này như thế hung hăng ngang ngược càn rỡ ra hỏa. Những này sĩ tốt trong khoảnh khắc liền chen chúc tới. Để các ngươi triều đình có thể nói được lời người tới gặp ta. Nếu không, đừng trách ta san bằng kinh thành. Hạ Phàm chấn tụ vung lên. Trực tiếp đem đoàn đoàn bao vây đi lên sĩ tốt nhóm hất bay trên mặt đất. Chợt hắn liền nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Sải bước hướng lấy hoàng cung phương hướng bước đi. Địch tập, làm Hạ Phàm chân trước vừa rời đi thành lâu. Chân sau trên cổng thành không liền bạo liệt ra một cái cự đại cảnh báo pháo hoa. Không bao lâu, trong kinh thành bên ngoài các phương phòng giữ đều ào ào tập kết tuôn ra. Có dũng khí cuồng đồ, phụ cận trấn vũ ti thành viên sớm nghe nói về nhất tin tức chạy đến. Ngay lập tức liền chú ý đến dạo bước trên đường phố Hạ Phàm. Lẫn nhau đều không có do dự mà tiến lên ngăn lại. Kết quả toàn bộ không một ngoại lệ để Hạ Phàm tùy ý phất tay đập bay. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong sùng chính điện, ngay tại xử lý chính sự Ngụy Quốc Công khuôn mặt uy nghiêm nhìn về phía vội vàng xâm nhập đến thị vệ thống lĩnh nói. Hồi bẩm Ngụy Quốc Công, một vị hư hư thực thực tông sư cuồng đồ hiện nay chính trực chạy lấy hoàng cung phương hướng mà tới. Thị vệ thống lĩnh liều mạng nửa quỳ dưới đất ôm quyền nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Lập tức để trấn vũ ti các vệ ti tỷ lệ triệu tập binh mã bảo vệ hoàng cung. Ngụy Quốc Công không chút do dự nói. Đồng thời phái người điều tra rõ ràng người đến tột cùng là ai. Vâng, thị vệ thống lĩnh không nói hai lời liền cáo lui mà đi. Phụ thân, bên cạnh lắng nghe Ngụy Quốc Công dạy bảo Trần Húc lập tức kinh nghi bất định nhìn xem phụ thân của mình. Hài nhi của ta chớ hoảng sợ. Bất quá là nhất giới tông sư. Chờ trấn vũ ti người đến đông đủ tự sẽ xử lý thỏa đáng. Ngụy Quốc Công thong dong chấn định nói. Tông sư, nguyên lai Đại Tấn còn cất giấu không ít đâu. Hoàng cung phía ngoài nhất chỗ cửa thành. Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn qua trước mặt trận địa sẵn sàng hội tụ đến vô số sĩ tốt. Mà những này sĩ tốt phía trước đứng ba người. Ba cái người mặc có thêu diều hâu bào phục người. Người là, bên trong có người tựa hồ nhận ra Hạ Phàm. Cả cái người đều biểu lộ sợ hãi nói. Lãnh Yên cùng Liễu Oanh Oanh ở đâu? Hạ Phàm ánh mắt hờ hững nói ra. Lãnh Yên, Liễu Oanh Oanh, người đối diện lập tức sắc mặt ngạc nhiên nói. Nguyên lai người nhóm không biết a, vậy liền để người biết đến trả lời ta. Nói. Hạ Phàm một bước liền hướng phía hắn nhóm bước đi. Bắn tên. Đừng. Bên trong có người đột nhiên nghiêm nghị kêu lên. Lại có người bất ngờ hô. Đáng tiếc. Vô số tiễn vũ đã tòng quân trong trận kích xạ hướng đâm đầu đi tới Hạ Phàm. Trả lại các ngươi. Hạ Phàm chậm rãi giơ tay lên bấm một cái kiếm chỉ. Nguyên bản bắn về phía chính mình mũi tên toàn bộ đều giống như đè xuống tạm dừng khóa. Làm hắn ngón tay rơi xuống một khắc này. Nguyên bản bắn về phía chính mình mũi tên ào ào bay ngược quay về chủ nhân của mình thân bên trên. Không nên ép ta tạo sát nghiệp cách chương.